Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525. Chương 525: Tứ phẩm tiên đan. Trần Trường Sinh lưu tại Trung Sơn Thành tu luyện ngày thứ 3. Lão Đàm tìm tới, Trần Trường Sinh xem xét là học viện Lão Đàm đến cửa. Kinh ngạc cười nói: "Lão Đàm, mau vào, ngươi làm sao đến Trung Sơn Thành?" Trước đó tại học viện thời gian lớn nhất bình thản bất quá, nhưng cũng là Trần Trường Sinh thoải mái nhất, cùng thoải mái một đoạn thời gian. Bây giờ sau khi rời đi ngẫu nhiên sẽ còn tưởng niệm một hai. Hôm nay chợt thấy Lão Đàm xuất hiện, trong lòng của hắn vui vẻ không che giấu được. Trung Sơn Thành là Dơ Cao Sơn giới trung tâm, học viện rất nhiều chuyện đều muốn chạy qua bên này. Lão Đàm sâu kín nhìn thoáng qua Trần Trường Sinh, thân là học viện phu tử bôn ba Trung Sơn Thành là chuyện rất bình thường. Mà Trần Trường Sinh tên này không quản sự thì cũng thôi đi, liền hiểu rõ đều không hiểu rõ, cái này có thể quá phận. Trần Trường Sinh cười một tiếng: "Là như thế này à, ngươi làm sao tìm được ta sao? Có học sinh trước mấy ngày nhìn thấy ngươi, ta liền tìm tới tới." Lão Đàm nhấp một miếng trà, nghiêm sắc mặt nói: "Trường Sinh, ngươi thật muốn từ nhiệm rời đi học viện rồi. Tuy nhiên ta đối với ngươi thân phận không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng có thể nhìn ra được. Ngươi tất nhiên là có lai lịch lớn người. Giống các ngươi loại này công tử ca đến học viện không có gì hơn cũng là mạ vàng hai chữ. Bất quá, mạ vàng về mạ vàng, ngươi cuối cùng tại học viện chờ đợi một đoạn thời gian. Mà lại nhiệm vụ của ngươi cũng rất nhẹ nhàng, có thể hay không cân nhắc lưu lại?" Trần Trường Sinh kinh ngạc nhìn một cái Lão Đàm: "Ngươi cái này là đơn thuần không nỡ ta, vẫn là học viện có chuyện gì cần ta hỗ trợ?" Lão Đàm ho khan một tiếng, vội vàng nói: "Chúng ta cộng sự lâu như vậy, khẳng định là có cảm tình. Đương nhiên, trong học viện cũng quả thật có chút sự tình. Bất quá ta nói cũng đúng sự thật, giống ngươi trong vòng 7 ngày chỉ cần giảng bài một ngày là đủ rồi. Coi như ngươi có chuyện khác, cái này hẳn là cũng không ảnh hưởng được ngươi. Lại nói một mực có cái phu tử danh hiệu bạn thân thể cũng rất tốt. Đúng hay không?" Trần Trường Sinh cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói: "Ta qua học viện mục đích có thể không phải là vì mạ vàng. Ngươi có chuyện gì mau nói. Cần phải giúp một tay lời nói, không có phu tử cái tầng quan hệ này ta cũng sẽ tận lực giúp một tay." "Không vội." Lão Đàm nghiêm mặt nói: "Bất kể có phải hay không là mạ vàng, ngươi chung quy là tại học viện đi một chuyến. Chúng ta học viện mặc dù là cái tiểu học viện cũng không có danh khí gì, nhưng không ít người bao nhiêu đối ngươi vẫn có rất nhiều tình cảm. Không nói chúng ta những cái này phu tử, ngươi những học sinh kia ngươi liền không có niệm. Cho nên ta khuyên ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ một chút. Không muốn như thế qua loa a." Trần Trường Sinh dừng một chút, nghĩ đến học sinh của hắn thật là có một số nhớ nhung. Hắn khoát khoát tay: "Có chuyện gì ngươi mau nói, khác kéo những thứ này." "Cái này..." Lão Đàm chen lấn chen mi đầu: "Việc này có một vấn đề cũng là cần ngươi, vẫn là học viện thân phận của phu tử. Ngươi nếu không phải phu tử cũng không giúp được một tay a." "Tốt ngươi cái Lão Đàm nói hồi lâu cảm tình tất cả đều là giả." Trần Trường Sinh trở mặt: "Thiệt thòi ta còn ở lại chỗ này mong muốn đơn phương dương dương tự đắc. Đi đi đi, ngươi tranh thủ thời gian đi cho ta." Lão Đàm cười hắc hắc né tránh Trần Trường Sinh đại thủ: "Tốt xấu nói hồi lâu ngươi đến cho cái lời chắc chắn a." Gặp hắn cười đùa tí tưởng Trần Trường Sinh, nhất chỉ đại môn nói: "Thời gian địa điểm, sau đó ngươi xéo đi nhanh lên, cái này là được rồi." Lão Đàm vui mừng nhướng mày cười to nói: "Trước ngươi muốn từ nhiệm văn thư một mực bị chụp lấy không có nhóm đâu, cũng không có thông chi một chút qua, hiện tại coi như cũng không có chuyện gì phát sinh, ngươi về sau vẫn là học viện phu tử." "Đúng, ngươi muốn cảm thấy 7 ngày một lần giảng bài cũng không tiếp thụ được, thời gian này cũng có thể biến động, nửa tháng một lần hoặc là một tháng một lần cũng có thể thương lượng. Thế nào, ngươi cảm thấy này cái thời gian phù hợp? Trần Trường Sinh trừng Lão Đàm một cái. Ta chỉ là giúp các ngươi như thế một lần. Ai nói muốn trở về tiếp tục giảng bài rồi? Cái này, Lão Đàm ngạc nhiên. Trần Trường Sinh cười lạnh lại thản nhiên nói. Liền một tháng một lần đi. Lão Đàm sững sờ cười mắng. Ngày mai, Thiên Phủ Học Viện, tiểu tử ngươi nếu là không đến xem đại gia làm sao thu thập ngươi. Khả năng ngươi, xéo đi nhanh lên nhìn lấy nhân tâm phiền. Nhìn không thấy ta đều bưng trà tiễn khách. Trần Trường Sinh nâng chung trà lên quơ quơ nói. Lão Đàm ngồi yên bất động. Gấp cái gì? Cụ thể chuyện gì ngươi biết không? Cái gì cũng không biết, ta không được thật tốt cùng ngươi nói rông dài nói rông dài. Lão Đàm vừa mịt nói thật lâu. Đại khái ý tứ cũng là Thiên Phủ Học Viện có một trận liên quan đến rất nhiều học viện đan dược phu tử giao lưu, chủ yếu lấy cấp 4 đan dược vì nghiên cứu chủ đề. Vừa thành học viện bởi vì đan dược phu tử tạo nghệ không cao cho nên liền đem chủ ý đánh tới Trần Trường Sinh trên đầu. Đến lúc buổi tối Lão Đàm lại cọ một trận loại rượu mới rời khỏi. Chờ hắn đi về sau, Trần Trường Sinh cười cười. Tìm ta qua mạo xưng bộ mặt môn phái. Thật đúng là để ngươi tìm đúng người. Tứ phẩm tiên đan là đột phá thiên tiên quan trọng. Tại Dơ Cao Sơn giới cùng tam phẩm tiên đan một dạng chân quý. Thậm chí so tam phẩm tiên đan còn ít ỏi hơn. Bởi vì đến nay vẫn không ai có thể đại lượng luyện chế ra tứ phẩm tiên đan. Chỉ có thể nói tứ phẩm tiên đan vẫn còn một loại cực kỳ không thành thục. Các phương đang liều mạng đánh hạ giai đoạn. Một khi tứ phẩm tiên đan thành thục, hoặc là nói có tứ phẩm đan dược tông sư ra đời, chắc chắn nhất cử thành danh, quét ngang toàn bộ đan dược thị trường. Mà Trần Trường Sinh cũng liền tại trước đó không lâu thông qua dung đan thuật tấn thăng, trước mắt đã có thể dung hợp ra tứ phẩm tiên đan. Bất quá còn không có chính thức tuyên bố. Khom người một chút, Trần Trường Sinh nói khẽ, vừa vặn mượn cơ hội lần này cho đại thương đan các tạo thế một phen. Lấy các đại học viện liên hợp tiến hành giao lưu, trang diện vẫn là không nhỏ. Chỉ cần hắn đem tứ phẩm tiên đan lấy ra, lại chính thức tuyên bố đại thương đan các đã có thể đại lượng bán ra loại đan dược này. Vậy thì tương đương với là trực tiếp nói cho toàn bộ Dơ Cao Sơn giới. Không cần một ngày thời gian, Dơ Cao Sơn giới đan dược thị trường liền đem sôi trào. Mà đại thương đan các cũng liền càng tiến một bước triệt để lũng đoạn đan dược thị trường. Đem thứ nhất đan dược thời gian hung hăng dẫm tại dưới chân ma sát. Không cần thế lực khác liên thủ cản trở liền có thể trước một bước đem bọn hắn đánh tan. Cứ làm như thế, hạ quyết tâm, Trần Trường Sinh tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, trực tiếp tiến về Thiên Phủ Học Viện. Chờ hắn bước vào học viện đại môn, ba cái yêu tộc cường giả ngừng chân ngoài cửa học viện. Ba người đối mặt nhau nhau nhíu mày. Thời gian không nhiều lắm, dựa theo thân xin nhập thành thời gian chúng ta ngày mai liền phải rời đi. Nhất định phải nhanh đem tiểu tử này giải quyết hết. Nhưng cái này Thiên Phủ Học Viện quái vật thì ít mà dân treo auto thì nhiều. Thực sự không hiếu động tay a, mà lại bên trong cũng có một cái thiên tiên tọa trấn. Ra tay có phần khó khăn cũng phải động thủ. Bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Chỉ cần tìm được thời cơ nhất kích tất sát lập tức rời đi. Có thể, ba cái yêu tộc thân hình lóe lên biến mất nguyên địa. Đồng thời, thần khúc đạo nhân người vội vàng đuổi tới Thiên Phủ Học Viện. Một hàng sáu người ý đồ nhập viện, kết quả tại cửa ra vào bị cản lại. Cái này vào không được, nhưng làm sao bây giờ? Về trước đi thông chi thần khúc đạo nhân đi. Cái này ba cái yêu tộc quả nhiên mưu đồ làm loạn, muốn Trần công tử xuất thủ. Nhất định phải nhanh nhượng thần khúc đại nhân an bài. Có thể cái này ba cái yêu tộc cũng đã đến học viện. Dạng này, chúng ta tại cái này nhìn lấy. người nhanh chóng trở về thông tri đại nhân. Tốt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.